điện thoại qua một bên, sau đó tiếp tục gõ gõ trên bàn phím máy tính. Nếu nhìn vào màn hình máy tính của cô, sẽ phát hiện lúc này cô đang gõ chữ Hiu Lắp. Câu lạc bộ này cô rất quen thuộc, từng có một thời gian cô thường xuyên xuất hiện ở nơi đó. Cô không nghĩ tới câu lạc bộ vô cùng nổi danh ở Yến Kinh lại là của văn nhân gia. Trên thực tế, hiến cho cô kinh ngạc là buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức ở nơi đó. Nơi đó đã từng là một nơi mà cô rất thích, nhưng mà hiện tại lại thấy đau lòng. Không biết đã mất bao lâu để đưa hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu. Đến 4 giờ chiều, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng ra cửa. Đã là tham gia tiệc tối, vậy thì trước tiên phải chuẩn bị cho chu đáo rồi. Huống chi, nơi ở của cô cách Hiu Lắp kia tới hơn 1 giờ lái xe. Lúc trên xe có nhận được điện thoại thần gọi tới. Sau khi nghe được cô muốn đến Hiu Lắp, đối phương trầm mặc, hồi lâu sau mới nói, lúc trở về gọi điện cho anh đi đón em. Lãnh Tâm Nhiên đồng ý, cô biết nỗi lo của anh. Trên thực tế, ngay cả cô cũng không xác định được mình có thể giữ được vẻ bình tĩnh hay không. Nơi kia là nơi đã từng lưu giữ lại biết bao kỷ niệm cùng cô thực sự có thể lạnh nhạt, hờ hững như thường ngày được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152 giống như phòng tập long hồn, nơi mà Lãnh Tâm Nhiên thích nhất. Hiu Lắp cũng áp dụng chế độ hội viên. Đứng trước cửa xoay hoa lệ là hai thiếu niên giữ cửa cao khoảng hơn 1m8, mặc đồng phục màu đen thống nhất, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt, tác phong đều rất nhanh nhẹn. Nếu như không phải trước ngực có thẻ tên cùng với vị trí đang đứng thì người ngoài tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng thân phận của bọn họ hiện giờ chỉ là người giữ cửa phụ trách tiếp đón khách mời. Hiu Lắp nằm ở vị trí giao thông thuận lợi nhất của trung tâm thành phố, xung quanh đều là những địa điểm giải trí hết sức xa hoa. Những người tới đây đều là những quý phu nhân, tiểu thư dùng hàng hiệu nổi tiếng. Cả một dãy phố, tùy tiện kéo ra một chiếc xe đỗ ven đường thì giá trị của nó cũng đủ để một người bình thường sống sung túc cả đời. Lamborghini, Ferrari, Hummer, Porsche, Bentley, bất kể là hãng xe danh tiếng nào, chỉ cần kể tên ra thì căn bản đều có thể tìm được ở trên con phố này. Đây là nơi tụ tập các câu lạc bộ cao cấp nhất của Yên Kinh. Người bình thường không có cơ hội tới nơi đây, dù chỉ là muốn tới thử nghiệm một chút xem cuộc sống của người có tiền là như thế nào cũng không dám. Cả con đường này được xây dựng mô phỏng theo đường phố của nước Pháp, thoạt nhìn trông giống như hành lang của cung điện vậy. Lúc này đã gần 8 giờ tối. Tuy rằng bầu trời tối đen như mực, nhưng hai bên đường đèn hoa sáng rực rỡ, cả khu phố toát ra không khí sang trọng diễm lệ. Hai bên đường phố có rất nhiều quý phu nhân, tiểu thư ăn mặc duyên dáng xa hoa đang đi dạo. Họ đi thành từng nhóm 5-3 người, vừa đi vừa tán gẫu, vẻ mặt cùng hành động đều hết sức nhàn nhã vừa lòng. Đây là nơi chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có tư cách bước vào. Các câu lạc bộ ở trong này thiết lập chế độ hội viên không có yêu cầu cụ thể, nhưng nếu có đặt ra thì cũng là những yêu cầu khiến một số người tự ti mà không dám gia nhập. Bỗng nhiên, một chiếc xe taxi màu vàng với tốc độ kinh người vọt qua khúc quanh chạy vào con đường gồm toàn những siêu xe danh tiếng này. Đó là một chiếc xe taxi phổ thông bình thường, trên mui xe có bảng hiệu màu vàng ghi chữ taxi. Xe cũng rất cũ kỹ, thậm chí còn có chút không sạch sẽ. Chiếc xe này xuất hiện giống như một con vịt xấu xí rơi vào giữa bầy thiên nga xinh đẹp, trong thoáng chốc khiến cho mọi người gần như đứng hình, đồng loạt dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chiếc xe kia. Thậm chí có vài vị phu nhân còn hành động như tiểu thuyết Quỳnh Dao, lấy bao tay viền ren lên bụng miệng, cứ như thứ họ đang nhìn thấy không phải là xe taxi mà là đĩa bay UFO không bằng. Trong không khí yên lặng đến quỷ dị, chiếc xe taxi bình tĩnh đi dưới lòng đường rộng rãi, sau đó xoay một vòng 360 độ dừng ngay ở trước cửa lớn rực rỡ ánh vàng của Hiu Lắp. Hai thiếu niên phong độ đẹp đẽ đứng ở vị trí giữ cửa kia nhìn thấy chiếc xe taxi hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh nơi đây thì theo bản năng nhìn chiếc găng tay trắng sạch sẽ của mình một chút, do dự không biết có nên ra nghênh đón hay không. Trong lúc hai người bọn họ còn đang phân vân thì tài xế dâu quay nón lại bình tĩnh mở cửa xuống xe, sau đó đi sang bên kia cung kính mở cửa, thậm chí còn rất vui tính khom người xuống giống như quý ông lịch lãm mời người trong xe bước ra ngoài. Hành động này khiến những người xung quanh đang xem náo nhiệt rộ lên tiếng cười chê bai khinh thường. Trong ánh mắt chăm chú dò xét của mọi người, một bóng dáng mảnh khảnh từ trên xe chậm rãi bước xuống. Sau khi ra khỏi xe còn duyên dáng yêu kiều nhìn người tài xế hơi mỉm cười một chút. Không thể tin nổi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Ở trong chiếc xe taxi quê mùa đó, không ngờ lại có một cô gái giống như công chúa thanh thuần như thế này. Ngũ quan xinh xắn, cô mặc một bộ lễ phục dạ hội mà nhìn qua cũng biết là hết sức xa xỉ đắt tiền, còn có đôi găng tay sơ neo màu tím nhạt kia nữa. Những người có mặt ở đây sao lại không nhìn ra, đôi găng tay đó chính là mẫu găng nữ mới nhất số lượng hạn chế của sơ neo năm nay, có thể coi là vật phẩm xa xỉ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Không ai nghĩ rằng, một nàng công chúa cao quý thanh nhã như vậy lại xuất hiện trong chiếc xe quê mùa cũ rách này, khiến cho các quý ông nơi đây hận không thể vỗ ngực liên tục bày tỏ phẫn uất trong lòng. Tới khi thấy Lãnh Tâm Nhiên trong trang phục lộng lẫy xuất hiện, hai thiếu niên giữ cửa vốn còn đang do dự lập tức liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười hướng về phía Lãnh Tâm Nhiên nghênh đón. Người có tiền ai cũng có chút quái gở, rất dễ nhận thấy. Vị tiểu thư trẻ tuổi trước mắt này lại muốn ngồi trên chiếc xe taxi tầm thường kia chứ không phải là một chiếc xe sang trọng danh tiếng. Tuy rằng sở thích có chút quái lạ, nhưng so với những kẻ có tiền khác thì cũng không phải là quá khó chấp nhận. Trách nhiệm của người giữ cửa chính là phụ trách lái xe đến bãi đậu xe, nhưng tình huống hiện giờ lại có chút lúng túng. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên khoát khoát tay, chiếc taxi cũ kia giống như một làn khói nhanh chóng rời khỏi nơi không phù hợp với nó này. Hai thiếu niên giữ cửa còn chưa kịp đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên đã bị chiếc xe taxi lướt qua xả khói cho ho sặc sụa. Mà đợi tới khi hai người hoàn hồn thì Lãnh Tâm Nhiên đã đứng ở trước cửa lớn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ rồi. Hai người giật nảy mình, bọn họ không biết vì sao cô gái nhỏ trước mắt chỉ tầm khoảng 18 tuổi này lại có ánh mắt sắc bén cùng khí thế cường đại đến vậy. Nhưng dưới áp lực của tầm mắt kia, tất cả hoài nghi của bọn họ trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Hai người cung kính đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, khẽ cúi đầu. Tiểu thư, xin hỏi ngài tới để tham gia yến hội tối hôm nay phải không? Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi gật đầu một cái. Hiện giờ tâm tình của cô không được tốt. Vì tham gia yến hội tụ họp tinh anh của yến đại này, cô đã phải ở trong thẩm mỹ viện mấy tiếng đồng hồ. Từ làm tóc cho đến trang điểm, chuẩn bị lễ phục, từng cái một khiến cho tính nhẫn nại vốn ít ỏi của cô tiêu hao hết không còn một mảnh, càng lúc càng buồn bực tới mức chán hẳn cả gân xanh. Hai người nhìn bộ dạng Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng cách xa ngàn dặm, trong lòng có chút run rẩy, nhưng trách nhiệm công việc lại không thể bỏ qua. Một người lấy dũng khí lên tiếng, vậy làm phiền tiểu thư cho chúng tôi nhìn qua thiếp mời một chút. Đây là bữa tiệc nội bộ cho nên phải có thiếp mời mới có thể vào được. Nếu có gì không phải mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho. Lãnh Tâm Nhiên lấy ra tấm thiệp mời được thiết kế cực kỳ đẹp đẽ đưa cho anh ta. Đôi mắt đen nhánh khẽ nheo lại, cánh môi đỏ tươi hơi nhếch lên. Rõ ràng là dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng lại khiến người khác không dám tới gần. Đây chính là khí thế cường giả đặc biệt đi. Nếu Lam Kỳ Nhi mà thấy được một màn trước mắt này thì nhất định sẽ hâm mộ không thốt được nên lời. Bởi vì diện mạo của cô khá bắt mắt, nên mỗi lần ăn mặc đẹp một chút đều thu hút rất nhiều người tới tiếp cận. Lại nói, Lãnh Tâm Nhiên căn bản cũng không thua kém gì cô, nhưng từ trước tới nay, trừ những kẻ ngu ngốc không có mắt ra, hầu như không ai dám lại gần Lãnh Tâm Nhiên cả. Ngay cả hai thiếu niên giữ cửa trước mắt kia, tuy rằng thấy Lãnh Tâm Nhiên ngồi xe taxi tới đây nhưng cũng không dám xem nhẹ cô gái so với bọn họ còn nhỏ hơn mấy tuổi này. Thái độ hết sức cung kính còn có chút sợ hãi, giống như đứng trước mặt bọn họ là một đại nhân vật vô cùng quan trọng vậy. Sau khi thiếu niên giữ cửa xác nhận thiếp mời của Lãnh Tâm Nhiên là thật thì rất nhanh có người tiến tới dẫn cô đi vào bên trong. Đối với Hiu Lắp, Lãnh Tâm Nhiên cũng không xa lạ gì. Có một khoảng thời gian trước kia, tuần nào cô cũng cùng Á Á tới đây thư giãn. Á Á luôn nói với cô là con gái thì cần phải biết hưởng thụ, phải chăm sóc sắc đẹp, cho nên chiều thứ bảy nào cũng mang cô tới đây thả lỏng một chút bất kể cô có muốn đi hay không. Khoảng thời gian này chỉ thuộc về riêng cô và Á Á mà thôi. Ngay cả người kia cũng chưa từng tham gia vào. đây chính là ước định giữa cô và A, chỉ tiếc là... Nhìn nền nhà sáng bóng như gương soi, đồ trang trí cực kỳ xa hoa, đèn thủy tinh treo ngược phản xạ ra ánh sáng lấp lánh. Những nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám liền thân màu đỏ, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào. Tất cả cùng cảnh tượng trong trí nhớ không có bất kỳ thay đổi gì. Chỉ là hiện giờ cảnh còn ngươi mất, vẫn là khung cảnh này. Nhưng đáng tiếc, người đã thay đổi. Hiện tại, vẫn ở nơi đây, nhưng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Ngây người đứng giữa đại sảnh rộng lớn, không để ý tới những người phục vụ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Lãnh Tâm Nhiên đứng im nhìn hết quang cảnh trước mặt. Đôi mắt đen trong trẻo mà lạnh lùng dần dần dâng lên một lớp sương mù mờ mịt. Giữa cuộc đời bao la, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình cô. Bóng dáng mảnh khảnh tràn ngập một loại yêu thương không nói nên lời. Ngay cả những người xung quanh cũng bị yêu thương từ trên người cô lan ra tác động. Yên tĩnh đứng ở bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy cô gái đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhiên Nhiên, ngoan nha. Nhiên Nhiên, mình giúp cậu đăng ký. Về sau tuần nào cậu muốn tới đây mình cũng sẽ đi cùng cậu. Người đàn ông tản mát ra dáng vẻ thư sinh ôn nhã, khóe miệng mang theo nụ cười cưng chiều ấm áp. Ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một cô bé không biết lý lẽ cố tình gây sự, nhưng lại hết sức bao dung. Áo sơ mi trắng, tóc đen nhánh, mắt sáng như sao, còn khóe miệng lại khẽ cong lên, ở bất cứ thời điểm nào cũng đều dùng giọng nói nhẹ nhàng như nước mà gọi cô, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. 3 năm trôi qua, Lãnh Tâm Nhiên cho là mình đã vượt qua được nỗi đau mất đi bản thân đã trở nên kiên cường rồi. Nhưng ngay tại giờ khắc này, vô số hồi ức, kỷ niệm cùng cảnh vật tốt đẹp trước kia lần lượt hiện lên trong đầu cô như một bộ phim điện ảnh đang chiếu lại. Người hiểu rõ cô nhất, cưng chiều cô nhất, Này, công tử đang nhìn cái gì thế nhỉ? Văn nhân ra đẩy đẩy người đàn ông đang ôm một đống đồ ăn ở bên cạnh, bĩu bĩu môi hất mặt ám chỉ người nào đó. Người đàn ông tóc đỏ chỉ lo ăn uống, không thèm để ý đến những cái khác, động tác cũng không dừng lại. Chuyện của công tử tới lượt ông quản à? Nếu như không muốn bị đưa đến châu Phi thể nghiệm cuộc sống cùng bộ tộc ăn thịt người thì đàng hoàng một chút đi. Gương mặt văn nhân ra giật giật mấy cái, vốn đang định phản bác nhưng nhớ tới những thứ kinh khủng của bộ tộc ăn thịt người ở châu Phi kia thì đành gượng cười. Nhan Viêm, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, sao ông có thể nói với tôi như thế chứ? Cái này là tôi quan tâm tới công tử mà. Gần đây tâm tình của thiếu gia có vẻ không được tốt cho lắm. Câm miệng, đừng có gọi tên của tôi. Người đàn ông tóc đỏ vừa nghe thấy cái tên đó thì lập tức xù lông lên, đem cái bánh trứng trên bàn đang ăn được một nửa ném về phía văn nhân ra, không cho phép kêu tên đầy đủ của tôi nữa, ông ngu đến thế à? Đã nói nhiều lần như vậy mà vẫn cứ tiếp tục là sao? Người đàn ông có kiểu tóc rất phách lối nổi bật này có biệt hiệu là thân sĩ. Trong mắt của người ngoài, anh ta là một người đàn ông hoàn mỹ, mặc dù mái tóc màu đỏ có chút chói mắt nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng đến khí chất của anh ta. Ngược lại còn khiến anh ta có dáng vẻ lưu manh xấu xa, theo như ngôn ngữ lưu hành hiện giờ thì chính là du côn có tri thức. Chỉ là người đàn ông có sức quyến rũ với không biết bao nhiêu thiếu nữ kia lại có một cái tên đặc biệt đáng yêu, đó là Nhan Viêm. Nghe qua nếu không phải là giống Yên Yên thì là Nhan Nhan gì đó. Tóm lại đó không phải là cái tên dành cho một người đàn ông. Vấn đề này khiến anh ta khốn khổ trong rất nhiều năm. Đáng tiếc là cha anh ta lại là một người vô cùng cổ hủ. Ông nói đây là tên do ông nội đặt cho, không thể đổi được. Vì thế Nhan Viêm chỉ có thể nhịn nhục cõng cái tên này mà sống 20 mấy năm qua. Nhưng sau khi lớn lên, anh ta liền cảnh cáo những người bên cạnh không cho phép gọi tên đầy đủ của anh ta nữa. Phần lớn mọi người đều trực tiếp gọi anh ta là thân sĩ hay gọi là Viêm Thiếu. Chỉ riêng cái tên văn nhân gia này, dạy mãi mà không sửa, lần nào cũng kêu Nhan Viêm mà gọi anh ta, khiến Nhan Viêm tức đến sù lông. Văn nhân gia cố ý làm ra vẻ uất ức quệt mồm, Nhan Viêm, sao ông có thể nhẫn tâm như thế? Chứ... Da gà của Nhan Viêm rơi đầy đất, anh ta kinh hãi nhìn văn nhân ra, cuối cùng vẫn chủ động đầu hàng trước. Xét về mặt này, quả thực ra mặt anh ta không dày như văn nhân ra đâu. Bữa tiệc sắp bắt đầu, ông đi coi coi người kia đã tới chưa. Mục đích chủ yếu của công tử lần này là cô ấy. Nếu cô ấy không tới thì phí công nhọc sức chúng ta rồi. Thân sĩ vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Văn nhân gia cũng gật gù hà hê, cũng không biết công tử đang nghĩ gì nữa. Trước kia không có, sao bây giờ lại? Lời nói của anh ta mơ hồ không rõ, nhưng Nhan Viêm nghe vẫn hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì. Nhìn về phía bóng lưng đang ngẩn người ở bên kia, hai người liếc nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại, bọn họ càng ngày càng không hiểu công tử đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tình hình của công tử thật sự là khiến người ta lo lắng, nếu mà cứ tiếp tục như vậy. Lãnh Tâm Nhiên không biết mình đứng tại chỗ được bao lâu, lúc cảm thấy nước mắt sắp rơi ra liền ngước đầu lên nhìn về nơi nào đó. Cô không muốn khóc, bởi vì Á Á không thích cô khóc. Mỗi lần cô khóc Á Á đều rất khổ sở. Hiện tại, Á Á đã đi rồi, cô không muốn để cho Á Á lo lắng nữa. Nghĩ như thế, chớp đôi mắt tràn ngập nước, Lãnh Tâm Nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt. Á Á, mình sẽ sống thật tốt, sẽ luôn luôn vui vẻ, cậu đừng lo lắng. Mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô hoàn toàn không chú ý tới, ở một nơi vắng vẻ của lầu 2, có một người đang dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn cô chăm chú. Rất lâu vẫn không rời đi. Sau 8 giờ, khách lui tới trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Yến hội lần này, văn nhân gia cũng ra tay thật hào phóng, bao chọn toàn bộ Hiu Club, chỉ để tổ chức riêng cho bữa tiệc này thôi. Trước cửa hội trường tổ chức bữa tiệc, có năm nữ phục vụ ăn mặc tỉ mỉ cầm trên tay các loại mặt nạ để cho khách mời tự do lựa chọn. Lãnh Tâm Nhiên đối với cái này cũng không có hứng thú, chỉ tiện tay cầm một cái mang lên mặt. Tiến vào hội trường, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ trên tường, cả không gian mờ tối mang theo một loại thu hút mị hoặc. Đi trên hành lang thật dài, hầu hết khách mời ở đây đều là những gương mặt quen thuộc. Tuy thỉnh thoảng cũng có vài khuôn mặt xa lạ, nhưng họ đều được người quen mang vào, cho nên căn bản tất cả đều nằm trong vòng tròn quan hệ liên quan tới nhau. Chỉ riêng có Lãnh Tâm Nhiên, cô đứng ở đó như một khán giả bàng quan xem xét toàn bộ, không bởi vì bị cô lập mà lộ ra sợ hãi hay mất mát gì. Mặc dù ánh sáng mờ ảo, nhưng thị lực của cô rất tốt, từ trong đám người kia vẫn nhìn thấy một số gương mặt cô quen biết. Ví dụ như chủ tịch hội học sinh của Yến Đại Đông Phương Di, mặc dù đối phương mang một chiếc mặt nạ khổng tước khả ái, nhưng thân hình của cô ta cùng với mấy người vây xung quanh kia, vẫn có thể dễ dàng đoán ra được thân phận. Tâm Nhiên, đang tìm ai vậy? Tìm tôi sao? Tuy đang quan sát hoàn cảnh xung quanh nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Khi bản thân cảm thấy có người đang tới gần, cô lập tức trở nên dè chừng. Ngay khi người bên cạnh có hành động thì thân hình cô chợt lóe né ra khỏi bàn tay đang vươn ra của anh ta. Thấy hành động tập kích của mình lại bị thất bại một lần nữa, văn nhân gia có chút thất vọng cong cong môi. Tâm Nhiên biết tôi là ai không? Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên co rút một cái, không lên tiếng trả lời. Tâm Nhiên, chỗ này tầm nhìn không tốt chút nào, em đi theo tôi qua bên kia đi. Lát nữa sẽ có rất nhiều tiết mục được biểu diễn đấy. Tất nhiên, quan trọng nhất không phải là em vẫn muốn gặp hội trưởng của chúng tôi sao? Chút nữa hội trưởng sẽ xuất hiện, đây cơ hội ngàn năm có một đó. Bao nhiêu người muốn gặp thiếu gia mà không được, nhưng chỉ cần là Tâm Nhiên, tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng tâm nguyện của em. Mặc dù mang theo mặt nạ nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn có thể từ giọng nói nịnh nọt của văn nhân gia mà đoán ra được. Nhất định hiện tại anh ta đang cười như một con hồ ly giảo hoạt đi. Tuy rằng không thích văn nhân gia, từ đầu đến cuối cô đều không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng đề nghị của anh ta lại rất hợp ý của cô. Lãnh Tâm Nhiên đồng ý tham gia bữa tiệc lần này, chủ yếu là vì muốn nhìn thấy thành viên nội bộ của tổ chức thần bí nhất Yến Đại, mà trong đó, trọng yếu nhất, chính là gặp mặt hội trưởng Thương Minh. Từ sau khi biết thêm được thông tin về Thương Minh do Thẩm Quân cung cấp, cô vẫn luôn hiếu kỳ. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể dẫn đầu đảm đương tổ chức thần bí này? Thế lực của Thương Minh cực kỳ lớn, Thẩm Quân chỉ diễn tả sơ qua, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng có thể đoán ra được. Đối với những người mạnh mẽ, Lãnh Tâm Nhiên vốn luôn có thiện cảm, còn có thêm cảm giác thách thức cùng hiếu chiến nữa. Không hề có một chút do dự, Ngay khi Văn Nhân Gia nói xong, Lãnh Tâm Nhiên lập tức mở miệng, đi thôi. Văn Nhân Gia cười hết sức hài lòng, bộ dạng như vừa thực hiện được gian kế, có cảm giác rốt cuộc thì anh ta cũng nắm được Lãnh Tâm Nhiên trong tay. Chẳng qua anh ta lại không thấy, khi đôi mắt cô cụp xuống, đã cất giấu ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt. Không hiểu tại sao, sau khi biết mình sắp được nhìn thấy vị hội trưởng của Thương Minh như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trong truyền thuyết này, tâm trạng của Lãnh Tâm Nhiên giống như bị treo lên, có chút căng thẳng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng mất đi tiết tấu thông thường. Tất cả những điều này đều giống như một loại điềm báo. Rất nhanh, rồi cô sẽ biết cảm giác khác thường hiện giờ là vì cái gì thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153 bắt đầu từ khi nhận thiệp mời của Văn Nhân Gia, Lãnh Tâm Nhiên đã từng nhiều lần phỏng đoán hội trưởng hội Thương Minh là dạng người thế nào. Nhưng mà, đến khi cô thật sự nhìn thấy người kia, tất cả suy đoán đều tan thành bọt nước. Cô cũng không trực tiếp nhìn thấy anh ta, chỉ nhìn thấy một bóng lưng mà thôi. Xa xa, rõ ràng có nhiều người đang đứng ở kia như thế, nhưng cô lại bị bóng lưng của anh ta hấp dẫn hết tất cả lực chú ý. Rõ ràng là ánh đèn mờ ảo như thế, những người chung quanh đều mang mặt nạ, nhưng chỉ liếc mắt một cái thôi, cô lại chú ý tới người đàn ông đang quay lưng về phía mình kia. Lúc cô nhìn thấy bóng lưng đó, tất cả lời nói đều như mất đi ý nghĩa, đầu óc trống rỗng, ánh mắt luôn ánh lên vẻ lạnh lùng, trong trẻo như được một lớp sương mù che phủ. Làm sao có thể? Đây, dáng người cao gầy này, khí chất yêu thương nhàn nhạt này, còn cả chiếc áo sơ mi trắng này nữa, tuy rằng chỉ là bóng lưng, lại vô cùng trùng khớp với bóng lưng hoàn mỹ của một người nào đó trong trí nhớ. Văn Nhân Gia có chút bị dọa với phản ứng của Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng chết chân một chỗ giống như bị sét đánh, anh ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Đến khi thấy đối phương nhìn chằm chằm bóng lưng của công tử không chớp mắt, thì cảm thấy có chút mất hứng. Anh ta biết sức hấp dẫn của công tử, điều này thì không cần hoài nghi. Chỉ là, khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên luôn lạnh nhạt với mình, khi nhìn thấy công tử cũng lộ ra dáng vẻ như bị mê hoặc thì anh ta không thể bình tĩnh được nữa. Này, Tâm Nhiên, em đừng nói với tôi hiện tại em có thêm tật háo sắc nha. Giọng nói đáng đánh đòn của Văn Nhân Gia kéo Lãnh Tâm Nhiên từ trong cơn hoảng hốt lại. Sau khi thần trí trở về thì cảm giác được mắt mình ươn ướt, nghiêng đầu qua không giấu vết nâng tay lau đi khóe mắt. Sau đó mới quay đầu trừng mắt liếc nhìn Văn Nhân Gia một cái. Người kia là hội trưởng của các người. Cô để ý thấy, người có bóng lưng gần như hoàn toàn giống với A kia, lúc này đang nói chuyện với một người đàn ông tóc đỏ. Giọng nói của hai người rất nhỏ, căn bản không nghe được đang nói cái gì. Nhưng mà, giữa hai người lại hình thành một bầu không khí kỳ quái. Những người chung quanh cho dù muốn tới gần thì cũng bị bầu không khí kỳ quái này ngăn lại. Chỉ có thể đứng từ xa, không dám không thức thời mà đi lại bắt chuyện với bọn họ. Tuy rằng Văn Nhân Gia mất hứng khi Lãnh Tâm Nhiên lộ vẻ háo sắc với công tử, nhưng đối với công tử anh ta vẫn trung thành 100%. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên bình thường luôn cao cao tại thượng kiêu ngạo như nữ vương giờ cũng phải quỳ gối dưới gấu quần của công tử, nhất thời liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Có phải cảm thấy công tử của chúng tôi rất tuấn tú hay không? Bình thường công tử rất ít khi tới nơi này, luôn ở Thụy Sĩ. Nếu không phải vì bữa tiệc này, chắc chắn là em sẽ không có cơ hội nhìn thấy công tử đâu. Văn Nhân Gia đứng một bên vừa cảm thán sức quyến rũ của công tử nhà mình, vừa dùng ngữ điệu của một người từng trải nói. Bất quá, người coi trọng công tử nhiều như vậy, nếu Tâm Nhiên em cũng nhất kiến trung tình với công tử, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Dựa vào mối quan hệ tốt giữa chúng ta, tôi khuyên em nên sớm từ bỏ ảo tưởng này đi. Công tử, không phải ai cũng xứng đôi được đâu. Công tử đã sớm trở thành thần trong lòng Văn Nhân Gia. Theo ý anh ta, người có thể xứng đôi với công tử, tuyệt đối phải là cô gái ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất trên đời này. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên cũng không tệ, có thể hấp dẫn được sự chú ý của anh ta, nhưng nếu muốn xứng với công tử thì còn chưa với tới được. Không chỉ có Lãnh Tâm Nhiên chú ý tới bóng lưng kia, mà cả những người khác cũng bắt đầu chú ý. Vô số nữ sinh đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về người đàn ông tao nhã đưa lưng về phía mọi người kia. Có một số người, chỉ cần một cái bóng lưng thôi, cũng đủ để trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Chủ tịch, người kia là ai vậy? Bộ dáng có vẻ như rất tuấn tú. Bên cạnh truyền đến giọng than thở của nữ sinh, chính là cô em gái luôn đi theo bên người Đông Phương Di. Mà Đông Phương Di, khi nhìn thấy bóng lưng kia cũng hoảng thần trong nháy mắt, nhưng khi nhìn thấy Văn Nhân Gia thì chút hoảng thần này đều hóa thành bọt biển tan vào không khí rồi. Anh Hàn, tuy rằng Văn Nhân Gia mang mặt nạ, nhưng cái loại chỉ xem như bịt tai trộm chuông này đối với người quen thì không có bất kỳ tác dụng nào. Đối với người quen, lớp mặt nạ chỉ che được những bộ phận phía trên lỗ mũi thì hoàn toàn là mây trôi. Cho dù không cần xem mặt, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã có thể nhận ra được 8-9 phần 10 rồi. Cho nên, tuy rằng hiện tại ai cũng mang mặt nạ, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận một chút, muốn tìm được người quen trong đám người này cũng rất dễ dàng. Nhìn thấy người trong lòng đương nhiên là vui vẻ, Đông Phương Di theo bản năng nở ra một nụ cười thật ngọt. Nhưng nụ cười này khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì từ từ biến mất. Cô ta sao có thể ở đây còn đứng cùng với anh Hàn? Không thể không nói, Lãnh Tâm Nhiên là tình địch mà Đông Phương Di kiêng dè nhất. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên cô gặp được đối thủ như thế. Bất luận đi hễ nở đàn Lê Kiêu Ý Đôn, là học tập hay khí chất, đều không hề thua kém cô. Quan trọng nhất là Văn Nhân Gia có hứng thú rất lớn đối với cô ta. Loại hứng thú này mới là thứ khiến cho Đông Phương Di kiêng dè. Cô đã từng điều tra tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên. Trên tư liệu ghi Lãnh Tâm Nhiên là một cô nhi, ba mẹ đều đã mất, sau này được nhận về nuôi, hiện giờ có một người cha nuôi. Nhưng ngoại trừ những thứ này, không có thứ gì đặc biệt khác. Huống hồ, cái gọi là công ty cao tầng nếu so sánh với gia tộc Đông Phương, thật sự là không đáng nhắc tới rồi. Nhưng mà hiện tại, trong bữa tiệc của nội bộ Đại học Yến Kinh, lại xuất hiện bóng dáng của Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa còn xuất hiện chung với anh Hàn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Không phải Lãnh Tâm Nhiên đã có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa lạnh lùng hay sao? Giờ lại bắt đầu chuyển sang níu kéo anh Hàn rồi à? Chẳng lẽ cô ta phát hiện ra trên người anh Hàn có giá trị lớn hơn để lợi dụng sao? Nghĩ đến điều này, cặp mắt xinh đẹp của Đông Phương Di liền híp lại thành một đường nhỏ, sát khí bốn phía. Nghe thấy có người gọi mình, Văn Nhân Gia tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn quay đầu lộ ra một nụ cười ôn nhu. Tao nhã, là ấn tượng của những người chung quanh đối với anh ta. Chỉ có người quen mới biết được dưới lớp mặt nạ tươi cười này là một người xấu xa đến cỡ nào. Đương nhiên, ngoại trừ Lãnh Tâm Nhiên. Tiểu Di, em cũng tới rồi à? Chống lại ánh mắt của Văn Nhân Gia, Đông Phương Di có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng vẫn kiên định đi tới bên cạnh Văn Nhân Gia. Thậm chí vừa đi qua, còn chủ động giơ tay khoác lên cánh tay của Văn Nhân Gia. Anh Hàn, vừa rồi anh đi đâu thế? Em cứ tìm anh mãi. Đối với Đông Phương Di, Văn Nhân Gia tuyệt đi hễ nở đàn Lê Kiêu Ý Đôn đối không hề có tình cảm nam nữ. Nhưng không có tình cảm nam nữ cũng không có nghĩa là không có cảm tình. Anh ta thật sự xem cô là em gái, từ nhỏ đã luôn che chở cho cô. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại nảy sinh loại tình cảm này đối với mình. Tiểu Di hôm nay thật xinh đẹp. Đánh giá bộ quần áo trên người Đông Phương Di, Văn Nhân Gia thật tình cười nói. Đông Phương Di e lệ nhìn anh ta một cái, sau đó thẹn thùng cúi đầu, lộ ra nửa cái cổ trắng nõn. Thấy Văn Nhân Gia đang bận trò chuyện với Đông Phương Di, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp thừa dịp đối phương không chú ý mà tránh đi. Hiện tại, cô rất hiếu kỳ với người có bóng lưng cực kỳ giống A kia. Bất quá, trải qua đoạn nhạc đệm của Đông Phương Di, cô đã phục hồi được tinh thần từ cảm giác khiếp sợ không dám tin lúc nãy rồi. Cho dù có giống nhau đến mức nào, thì cũng chỉ là giống mà thôi, tuyệt đối không phải là cậu ấy. A đã chết rồi. A toàn tâm toàn ý che chở bảo vệ cho cô từ nhỏ đến lớn đã chết rồi. Vì cứu mình mà chết, chết hoàn toàn, thậm chí ngay cả xác cũng không còn. Ở ngay trước mặt cô, bị nổ thành bột phấn. Tình cảnh lúc chết của A là bóng đen không thể phai mờ trong lòng Lãnh Tâm Nhiên. Cho dù đã trôi qua bao lâu, chỉ cần hơi nhớ lại tình cảnh lúc đó một chút thôi, đầu liền đau nhức, trước mắt biến thành một màu đen. Vậy nên có rất nhiều chuyện xảy ra lúc đó, cô không còn nhớ rõ được. Nguyên nhân hậu quả, liên lụy đến những ai, cô đã không còn nhớ rõ nữa. không phải thật sự không nhớ rõ, mà là do yếu tố tâm lý, một loại ý thức tự bảo vệ khiến cô không có cách nào nghĩ đến những chuyện không vui này được nữa. Chôn tất cả những thứ đó vào thật sâu trong lòng cô, theo năm tháng trôi qua, từ từ bị vùi lấp. Nhưng mà, bị vùi lấp cũng không có nghĩa là chưa từng tồn tại. Vết thương kia, không thể mãi mãi thối rữa. Thời gian trôi qua, nó có thể dần dần lành lại, nhưng không có cách nào khiến nó hoàn toàn biến mất được. Nghĩ đến chuyện của A A, Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy đau đầu, trước mắt bị che phủ bởi một tấm màn màu đỏ, ý thức trở nên hỗn loạn, thậm chí cơ thể còn run lên vài cái. Tình trạng dị thường này phải kéo dài trong vài phút mới có thể hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lãnh Tâm Nhiên như bị chìm vào một hồ nước lạnh, cả khuôn mặt đều trắng bệch, ngay cả ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng trở nên hoảng hốt. Trong bữa dạ tiệc có rất nhiều người, tuy rằng không khoa trương đến mức sánh vai nối gót nhưng cũng tính là cực kỳ náo nhiệt. Lại ngẩng đầu, nhìn về bóng dáng quen thuộc kia, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, cô vẫn còn thấy tò mò, một sự xúc động mãnh liệt thôi thúc cô đi nhìn khuôn mặt của đối phương. Cô bức thiết muốn nhìn thấy, người đàn ông có bóng lưng thoạt nhìn vô cùng giống Á Á này, đến cùng là có bộ dạng thế nào. Người đàn ông này, tuyệt đối là vương giả. Tuy rằng anh ta đứng đưa lưng về phía mọi người, nhưng tất cả mọi người đều theo bản năng cứ lâu lâu lại liếc nhìn về phía anh ta một lần, nhưng chỉ là nhìn mà thôi, không ai dám đến bắt chuyện với anh ta cả. Nhưng mà, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ngay khi tất cả mọi người còn đang suy đoán thân phận của người đàn ông kia, rối rắm không dám tiến lên tìm đề tài bắt chuyện, một bóng dáng thanh mảnh đã đi về phía anh ta dưới ánh mắt không dám tin của mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía anh ta đều lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì trước cô, phần lớn mọi người đều đã bị cảnh cáo, tuyệt đối không để đến quấy rầy người kia. Nhưng mà hiện tại, thậm chí lại có người không có mắt dám phá bỏ lời cảnh cáo kia. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên đi tới thì không nói gì, cũng không đi đến trước mặt đối phương. Cô cứ như thế, đứng sau lưng anh ta, yên lặng ngắm nhìn. À à đã đi lâu lắm rồi. Chỉ nhìn một bóng lưng tương tự thôi mà cô đã cảm thấy cả tâm hồn đều an tĩnh lại. Người có thể ảnh hưởng đến cô như thế, chỉ có mình A A. Từ sau khi A A rời khỏi, cô luôn tránh cho mình nhớ tới A A. Hiện giờ, trong tầm mắt âm u này, cô lại phóng túng cho sự xúc động của chính mình. Cứ như vậy, đứng ở đây y như một con ngốc. Ngay cả hốc mắt đỏ lên, tầm mắt mơ hồ, cũng chẳng quan tâm nữa. Nhan Viên đã sớm chú ý tới cô gái đeo mặt nạ màu tím kia. Tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng vẻ yêu thương pha lẫn với khí chất cao quý trên người cô khiến cô trở nên đặc biệt bắt mắt giữa đám người. Anh ta đã từng gặp những cô gái háo sắc, nhìn công tử đến ngẩn người, nhưng ánh mắt này lại khiến anh ta cảm thấy xúc động. Ánh mắt mê mang này, tuy rằng tiểu điểm đặt ở trên người công tử, nhưng anh ta có cảm giác rất kỳ quái. Đối phương đang muốn nhìn xuyên qua công tử để thấy được hình bóng của một người khác. Cứ như vậy, lực chú ý của anh ta bị hấp dẫn, cũng thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông kia. Viêm, sao thế? Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trong trẻo, giống như một cơn gió mát, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách trong sơn cốc, giống như thần khúc vang lên chốn thiên cảnh, chỉ là một âm tiết đơn giản, cũng khiến cho mọi người như si như say. Để ý ánh mắt của Nhan Viêm có chút lơ đễnh, người đàn ông mở miệng đồng thời cũng theo bản năng mà quay đầu nhìn qua. Sau đó, khi bốn mắt nhìn nhau, hết thảy chung quanh đều trở thành bối cảnh. Thanh âm trò chuyện biến mất, tiếng bước chân sột soạt biến mất, ngay cả những người đang đứng chung quanh cũng biến mất. Sau khi nghe thấy giọng nói cộng thêm nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông, đầu óc của Lãnh Tâm Nhiên liền trống rỗng. Người đàn ông đang đeo mặt nạ, so với những người chung quanh thì chiếc mặt nạ này đặc biệt hơn một chút, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng của cái cằm và đôi mắt sâu hút. Nhưng mà, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ hài lòng rồi. Trong đầu Lãnh Tâm Nhiên không ngừng quẩn quanh mấy chữ, sao có thể, sao có thể. Sự khiếp sợ khiến cô mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, tất cả cảm xúc đều như sụp đổ. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn đôi nam nữ đang bốn mắt nhìn nhau này, trong Trong khi không ai dám đánh vỡ cục diện rằng co này, thì một màn khiến cho người ta khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy cô gái có bề ngoài vô cùng thục nữ tao nhã kia, đột nhiên giống như kẻ điên bổ nhào về phía người đàn ông, dương nanh múa vuốt, như hận không thể giết chết đối phương vậy. Ở trong mắt người khác là như thế, nhưng thật ra việc mà Lãnh Tâm Nhiên muốn làm chỉ là tháo lớp mặt nạ của người này xuống. Cô muốn xác định người trước mắt này có phải thật sự chính là Á Á hay không? Trên thế giới thật sự sẽ có người giống nhau như thế sao? Thân hình giống nhau, bóng lưng giống nhau, ngay cả âm thanh cũng giống đến 80%, còn có khuôn mặt này. Sẽ không? Sai, anh ta. Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên phát điên như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình. Mắt thấy tay cô sẽ đụng đến người đàn ông, rốt cuộc Nhan Viêm cũng phản ứng kịp, lắc mình che trước mặt công tử, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Cô muốn làm gì? Lãnh Tâm Nhiên chẳng muốn quản anh ta đang nói cái gì. Hiện tại trong lòng cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là tháo lớp mặt nạ kia xuống. Tháo xuống, sau đó, nhìn xem khuôn mặt này có phải là của Á Á hay không? Có phải là Á Á mà cô ngày đêm nhung nhớ hay không? Thấy có người chắn trước mặt, cảm giác đầu tiên chính là đá văng anh ta. Cô muốn nhìn thấy người đứng phía sau anh ta kìa. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Lãnh Tâm Nhiên đã động thủ rồi. Tuy rằng Nhan Viêm không biết cô gái trước mắt này là ai, nhưng lúc nãy quả thật anh ta có chút thiện cảm đối với cô. Nhưng chút thiện cảm đó cũng không thể che lấp được cơn giận dữ lúc này. Công tử là vị thần cao cao tại thượng, lại có người muốn xuống tay với công tử. Người mạo phạm đến công tử, bất luận là ai, đều đáng chết. Sau khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên cư nhiên dám xuống tay với mình, Nhan Viêm cũng lười quản đối phương là nữ sinh, động thủ đánh trả. Nhưng mà, sau vài hiệp, anh ta lại thấy khiếp sợ. Anh ta vô cùng tự tin đối với thân thủ của mình, nhưng mà, nghĩ thế nào cũng không ra. Cô gái trước mắt này, thực lực lại không hề thua kém anh ta. Vài hiệp, anh ta vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Sự thật này, khiến cho anh ta cảm thấy bị đả kích. Nhưng mà, cũng thành công khơi dậy lòng hiếu chiến của anh ta. Nhưng mà, ngay khi anh ta cong môi lên chuẩn bị một hồi đại chiến, phía sau lại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của công tử, Viêm, dừng tay. Đối với lời nói của công tử, anh ta luôn tuân thủ tuyệt đối. Cho dù hiện tại đang ở tình cảnh đặc biệt, cũng vẫn lập tức dừng động tác trên tay lại, chỉ là có chút không cam lòng. Lòng hiếu chiến đã bị khơi dậy, ngay cả ánh mắt cũng đã đỏ lên đôi chút, muốn tỉnh táo lại quả thật là có chút khó khăn. Tuy là dừng lại, nhưng anh ta vẫn đứng chắn giữa công tử và cô gái trước mặt, để phòng ngừa cô đột nhiên sẽ làm ra chuyện gì đó nguy hiểm với công tử. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người kia, giống như có thể xuyên qua lớp mặt nạ nhìn được diện mạo thật của người kia vậy. Ánh mắt của cô rất thâm trầm, mang theo chút yếu ớt và yêu thương, khiến cho mọi người ở đây cảm giác được một sự bi thương không nói thành lời. Loại bi thương này không chỉ lây nhiễm đến những người nhìn cô, mà còn lây nhiễm đến mỗi một cá nhân ở đây. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh mai đang chìm ngập trong vẻ bi thương kia. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Một người đeo mặt nạ màu tím, dáng người nhỏ bé và yếu ớt. Một người khác đeo một chiếc mặt nạ khác với tất cả những người ở đây, cao quý như một vị hoàng đế. Có thể tháo mặt nạ của anh xuống cho tôi xem được không? Lãnh Tâm Nhiên thất thần thì thào. Người đàn ông sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên sẽ đột nhiên nói ra một câu như thế. Nhưng mà, không đợi anh ta mở miệng từ chối, Lãnh Tâm Nhiên lại mở miệng. Anh có phải là Á Á hay không? Lời nói khô ráp giống như được nặn ra từ giữa cổ họng, chữ chữ như dao, nước mắt như máu. Người đàn ông kinh hãi, tuy rằng anh ta đang mang mặt nạ, không nhìn thấy được biểu cảm, nhưng động tác chấn động cả người lại không giấu giếm được Nhan Viêm cực kỳ quen thuộc với anh. Người đàn ông đang định nói gì đó, nhưng Lãnh Tâm Nhiên căn bản không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Có lẽ là do tinh thần đang quá mức hoảng hốt, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn cẩn thận thế nhưng lại không chú ý tới tình huống không bình thường của người đàn ông. Sau khi nói xong câu đó thì như bị cái gì đó kích thích, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông theo bản năng giơ tay muốn bắt lấy tay cô, nhưng động tác này còn chưa kịp làm xong, lại không biết vì sao mà ngừng lại. Động tác dừng giữa không trung, theo bóng dáng mảnh mai đang dần chạy xa kia mà từ từ buông xuống. Chỉ là, trong đôi mắt sáng rực như sao kia, lại nhiễm lên vẻ nghi hoặc không hiểu. Nếu như anh không nghe sai, vừa rồi cái tên mà cô gái kia gọi đúng thật là... Lãnh Tâm Nhiên giống như người điên xông thẳng ra ngoài, trên đường dường như có người định ngăn cô lại, nhưng đều bị một lực cực lớn của cô đẩy ra. Đến khi cô phục hồi lại được tinh thần, bản thân đã đứng ở bên đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ đến ngẩn người rồi. Sao có thể? Sao hôm nay cô lại thất thường như thế? Người kia, vừa nhìn đã biết là không phải sao cô có thể nhận sai người chứ? Đã chết, sẽ không trở về nữa, không phải là cậu ấy. Trong đầu có vô số âm thanh đang rít gào, vô cùng hỗn loạn, đau đến mức khiến cô hận không thể đập vỡ đầu mình. Cả người đều hoảng hốt, Lãnh Tâm Nhiên biết, biểu cảm lúc này của mình nhất định là vô cùng khủng bố. Giống như bị bệnh thần kinh vậy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như một loài ma quỷ. Cô tự biết tình trạng hiện tại của mình. Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên là vua của Hắc Đạo, là người cao cao tại thượng không ai dám mạo phạm, không thể phá vỡ, lúc nào cũng lạnh nhạt ung dung, lúc nào cũng là vương giả, không bao giờ yếu ớt, đau buồn hay có nhược điểm. Nhưng mà, lý trí nói cô không được như thế, nhưng mà, tình cảm lại không thể làm được. Thần kinh vô cùng đau đớn, từng đợt đánh tới, từng cơn đau, đau đến mức không thể hít thở được. Di động trong túi sách không ngừng vang lên những âm thanh inh ỏi, cô nghe được, nhưng lại không muốn nhận, hoặc là nói, căn bản không có sức để nhận. Tất cả tinh thần của cô đều biến mất khi nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông mang mặt nạ kia, còn có bóng dáng sâu trong trí nhớ vĩnh viễn không bao giờ biến mất đó, cứ không ngừng chồng lên nhau, trùng lấp, giữa lúc hoảng hốt, thế nhưng lại như biến thành một người. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, tim vẫn không ngừng đau đớn. Lãnh Tâm Nhiên lúc này không còn là nữ vương Hắc Đạo kiên cường kiêu ngạo nữa, mà là một đứa nhỏ không thể từ bỏ được người thân nhất đã mất của mình. Nhiên, Nhiên, Nhiên, em ở đâu? Em chờ, anh đến đó ngay lập tức. Đừng tắt điện thoại, đừng nhúc nhích. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại được một chút, lại phát hiện không biết từ lúc nào nhìn đã nhận điện thoại. Trong điện thoại vẫn còn duy trì trạng thái đang kết nối, nhưng lại không có người nói chuyện. Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, vẻ kiên cường được ngụy trang thật lâu. Giống như tìm được chỗ phát tiết, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng thì thào, thần. Nhiên, không sao, anh sẽ đến ngay lập tức. Em chờ anh, 10 phút, không, 5 phút là được rồi. Anh sẽ lập tức đến đó. Người đàn ông luôn lạnh nhạt, ung dung. Ngay cả khi hai bang phái sống mái với nhau vẫn luôn bình tĩnh kia, lúc này giọng nói lại khẽ run. Chỉ có cô mới có thể khiến anh mất đi vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt thường ngày. Không biết,